phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, đệ 58 trang. Ai ngờ mới vừa bắt tay phụ đi lên, phía sau liền vang lên đồng chí thanh âm: "Không thể tùy tiện xâm nhập Nga." Chìa khóa ở trên người nàng, Tây Vũ quay đầu nhìn thấy là A Lam. Nửa ngồi xổm xuống thân lộ ra cái mỉm cười, nghiêm túc hỏi: "Người phía trước vì cái gì phải trả tiền lộc tỷ tỷ thủy tinh? Từ một thân người biên trộm đi đưa cho một người khác. Đối với ngươi có chỗ tốt gì?" A Lam thanh triệt con ngươi không có trộn lẫn nửa phần giả dối. "Ca ca, ngươi đang nói cái gì nha?" "Ta đang nói cái gì?" "Ngươi trong lòng rất rõ ràng." Tây Vũ ý đổ duỗi tay sờ đầu của hắn. "Nói cho ta nguyên nhân." "Ta cho ngươi tiền tiêu vặt, đồng vàng ở thế giới này hẳn là thực có dụ hoặc lực, chính là nguyên bản." Còn tính thân thiện, A Lam lại lập tức né tránh, ý đồ muốn chạy. Tây Vũ túm chặt: "Này tiểu hai tử, ngày hôm qua ngươi không có thể thành công, hôm nay ngươi thành công sao? Hôm nay mục tiêu của ngươi vẫn là tiền lộc sao?" A Lam hoàn toàn không có khả năng dãy dụa đến quá Tây Vũ, sợ tới mức lập tức khóc lớn lên. Tây Vũ không khỏi buông ra tay, đối mặt nghe tin tới rồi thanh gì vẻ mặt vô tội. Không biết hắn làm sao vậy, bỗng nhiên liền khóc sướt mướt. Thanh gì đối A Lam quan tâm cũng không phải già, lập tức đem hắn hộ tại bên người, cúi đầu: "Xin lỗi, ta nhi tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, khách nhân ngài đừng trách móc." Tây Vũ không nửa điểm phản ứng, gật đầu rời đi. Đi đến thông đạo cửa lại nghiêng đầu nhìn nhìn A Lam chính đầu tới oán độc ánh mắt, có vẻ có chút không có hảo ý, loại này cơ hồ thuộc về người trưởng thành biểu tình. Làm Tây Vũ sinh ra vài phần khác thường ý tưởng, sao trở lại phòng ngủ sau. Tây Vũ liền ngồi ở bên cạnh bàn, dùng ngón tay dính thủy ở bàn nhỏ biên loạn họa: "Ngày đầu tiên, hướng dẫn du lịch Chu Phương Phương thanh gì ta Lam tiền lộc ngày hôm sau. Hướng dẫn du lịch Ngô Chìa đầu bếp ta, lúc ấy ở di động trong mê cung. Chính là hướng dẫn du lịch Từ Lôi cố tình làm Chu Phương Phương tàng hảo thủy tinh. Hơn nữa Chu Phương Phương sau khi chết hướng dẫn du lịch tâm tình rất tốt, thêm chi thanh gì cùng A Lam cố tình hành vi. Bọn họ mục đích đều thực minh xác, bất đắc dĩ hôm nay hệ thống có bảo mật yêu cầu. Trạng huống liền khó bề phân biệt lên, này đó dân túc công nhân NPC phối hợp hệ thống hại người chơi. Động cơ là cái gì đâu? Lại là như thế nào phân phối mục tiêu đâu? Tây Vũ nhíu mày thay đổi tư thế, nhớ lại đã tìm được quy tắc. Tiền tài chính là sinh mệnh thân ở sắt vụn thành người. Không có cự tuyệt trò chơi quyền lợi ám dạ bóng ma chung. Ẩn núp thắng lợi ánh dạng đông, chẳng lẽ NPC là vì được đến người chơi trên người đồng vàng kia sử dụng bọn họ làm chuyện xấu, có phải hay không tham tiền cửa hàng trưởng? Còn có gác đêm người tồn tại ý nghĩa là? Nghĩ đến đây, Tây Vũ tự biết nửa đêm là cần phải đi tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó đáp án một góc chắc chắn vạch trần, hắn chính trầm tư. Trong phòng không hề dự triệu mà rơi xuống một con trường cánh phì miêu, không chỉ có miêu đáng yêu, vẻ ngoài cùng chung quanh không hợp nhau. Hơn nữa, liền trò chơi hoàn cảnh đều nhân nó lâm vào tuyệt đối yên lặng ngăn, Tây Vũ cảnh giác mà nắm lên trên bàn cái ly. "Ngươi..." Phì miêu vỗ vỗ thân mình, cằm eo đắc ý rào rạt mà nói: "Chờ khảo hạch chủ bá Tây Vũ. Lần đầu gặp mặt, ta là Vân Đài người mang tin tức." Tây Vũ nhíu mày. "Người mang tin tức?" Phì miêu giống bối thư giống nhau trả lời: "Bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, đả động quan khán phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ tự xuất tiền túi cho ngươi đưa tới lễ vật. Thỉnh kiểm tra và nhận lễ vật." Thừa dịp Tây Vũ ngây người thời điểm, phì miêu liền trống rỗng biến ra một phen màu tím dạng cái bát tiểu hoa ném ở trên bàn. Sau đó lại một bó, thực mau, hẹp hòi bàn gỗ liền chất đầy tím oánh oánh đóa hoa, nó thở nhẹ khẩu khí. Động động thịt măm múp mà miệng: "Ta nhiệm vụ hoàn thành lạp, chúc ngươi trò chơi thuận lợi." Dứt lời, phì miêu nháy mắt biến mất. Phòng ngủ bị yên lặng thời không khôi phục như thường. Tây Vũ dại ra mà nhìn trước mặt vô số đóa tránh còn không kịp bất tường chi hoa. 2 giây sau mới chú ý tới, Nguyên lai mỗi thúc thượng đều cột lấy tờ giấy, lấy lại đây đọc sau. Hắn càng là đầy đầu hắc tuyến. Phụng thỏ thỏ tỷ chi mệnh, đặc tới tạp hoa. Hảo hâm mộ ngươi có thỏ thỏ tỷ làm sư phụ phụ Nga. Ta là tranh tinh, tự thực một phen chuông gió thảo. Tiểu ca ca, kết hôn sao? Thỏ tỷ tưởng đưa ngươi chuông gió thảo. Ồm ọp, lễ vật, chuông gió thảo một bó. Thoạt nhìn này đó hoa là bởi vì từ thỏ mới xuất hiện. Tuy rằng lời khen tặng cơ bản đều là vô nghĩa, nhưng nàng làm như vậy, không có khả năng không có bất luận cái gì nguyên do. Ta là tranh tinh, tự thực một phen chuông gió thảo. Những lời này bỗng nhiên chi gian nhắc nhở Tây Vũ, hắn não nội điện quang hỏa thạch, bởi vậy suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đầy đầu mồ hôi lạnh mà đứng lên. Thẻ bài thượng hoa chính là loại này bộ dáng, tên là chuông gió thảo. Theo ghi lại, chuông gió thảo chi thần lúc ban đầu ở thần thoại Hy Lạp Trung xuất hiện, đã chịu thần mặt trời Apollo yêu thích, ghen ghét gió Tây đem mâm tròn tạp hướng chuông gió thảo đầu. Máu Tây bắn đến trên mặt đất mới vừa rồi khai ra như vậy tiểu hoa. Cho nên chuông gió thảo có một loại thực đặc biệt hoa ngữ ghen ghét tiếng Anh là envy. Đầu chữ cái E, đúng là thẻ bài thượng chữ bằng máu. Hôm nay đầu bếp buôn bán đạo cụ, có thể cho người chơi đổi lấy người khác cao phân. Lợi dụng chính là này phân ghen ghét chi ý. Một khi đã như vậy, lại quay đầu lại đi xem ngày đầu tiên phát sinh sự. Bói toán kết quả vì chữ bằng máu vì G bảo dương. Bảo vật số lượng hữu hạn, chia của khó đều. Được đến bảo vật người không màng mặt khác không được đến người. Có thể nói là ích kỷ, tham lam, nếu không đoán sai nói. G đại biểu hẳn là chính là tham lam tiếng Anh greed. Cho nên, theo cái này phương hướng phỏng đoán, đi giải đọc kia bói toán bài có thể hoàn toàn đến vứt bỏ biểu tượng. Sẽ hại đến người chơi không phải thủy tinh hoặc chuông gió thảo, mà là người thói hư tật xấu a. Tây Vũ càng cân nhắc càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Nhưng đồng thời cũng bắt đầu tràn ngập lo lắng. Con người không hoàn mỹ, ai đều có vô pháp kháng cự uy hiếp. Muốn cỡ nào vĩ quang chính chủ bá mới có thể thắng đến trận này trò chơi. Xem ra mấy ngày kế tiếp, cần thiết đến càng thêm cẩn thận. Cự tuyệt sở hữu dụ hoặc. Hết chương.